nhìn lên xem mắng: "Ngươi đây không phải là Lôi Động Cửu Thiên, chỉ là Thiên Lôi Phá mà thôi. Lôi Động Cửu Thiên phải là thiên lôi từ trên trời đánh xuống cơ. Đừng có nóng vội liền tới đây, đang đi được nửa đường rồi." Diệp Chi Thu liên tục huy trưởng xua tan huyết vụ bên người, bởi vì nơi này yêu khí quá sâu nặng, ngăn cách với thiên địa chi khí, cho nên thiên lôi khó mà cấp tốc hạ xuống. Nhưng Diệp Chi Thu là người thi pháp, có cảm ứng đặc thù, biết là đã thi pháp thành công, cho nên mới nói là thiên lôi đang nửa đường tới đây. Áo trắng thi ma vậy mà không biết sống chết, liên tục huy động cây quạt hướng về phía Diệp Chi Thu công kích. Thiết Quan đội trưởng cũng huy động Ngũ Minh Hàng Ma Phiến chiến đấu với thi ma. Lôi Động Cửu Thiên, Vạn Quỷ Diệt Hình. Diệp Chi Thu bỗng nhiên cắn thoát đầu lưỡi, lại trong lòng bàn tay vẽ lên một đạo huyết phù hướng lên trời một trưởng. Đừng cắn nát ngón tay, huyết ma sẽ hút khô máu của ngươi. Thiết Quan đội trưởng hoảng sợ thất giác kêu to: "Mau trốn vào trong kỳ trận, đừng có đi ra. Tối nay Phái Mao Sơn bị động như thế, không chỉ là bởi vì cấm chế mất đi hiệu lực, mà còn bởi vì huyết ma có tính công kích đặc thù, bất luận là kẻ nào bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ, cũng sẽ bị huyết ma hút khô huyết dịch, mất hết máu mà chết." Cho nên Thiết Quan đội trưởng nhìn thấy ái đồ cắn nát đầu ngón tay, thực sự là hồn bay lên trời. Thế nhưng Diệp Chi Thu lại lơ đễnh cười nói: "Sư phụ, đừng có lo lắng, thiên lôi tới rồi kìa." Lời còn chưa dứt, trên không trung lập tức quang mang lập lòe, vô số đạo kinh lôi đang bổ xuống. Vô số lưu hỏa xen lẫn sấm chớp mưa bão hạ xuống, đem toàn bộ Đại Mao Phong chiếu lên sáng rực khắp nơi. Lôi Động Cửu Thiên, tiểu tử, ngươi thực sự luyện thành Lôi Động Cửu Thiên rồi. Thiết Quan đạo trưởng nhìn đồ đệ yêu của mình mà kinh ngạc không ngậm được miệng: "Sư phụ, đừng có ngây người ra như thế, thừa cơ hội giết ra khỏi trận pháp đi." Diệp Chi Thu kêu lên. Từ khi sấm chớp mưa bão đi xuống, Huyết Ảnh Tu La cùng Thi Ma bắt đầu rút lui, bởi vì Huyết Ảnh Tu La sợ hỏa, bây giờ lưu hỏa đầy trời, cho nên cô ta không dám vọng động ở lại lâu. Thiết Quan đội trưởng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng phất tay mở rộng ngũ hành kỳ ra, truy sát những tên tà ma ngoại đạo này. Rầm rầm tiếng vang không dứt, ngũ hành pháp kỳ xé gió phấp phới bay tới, trận pháp mở ra. Mao Sơn Ngũ Lão mang theo đệ tử hướng dưới núi truy sát. Chỉ một thoáng sau, các loại pháp khí, lá bùa Mạn Thiên Phi Vũ hò hét chấn động cả dãy núi. Diệp Chi Thu nhanh nhất giành ở phía trước, đuổi sát thi ma trong miệng hét lớn: "Khu Long Giá Hổ, thống sái quỷ binh, treo núi phủ dày đất, hất bụi thạch bay, cấp cấp như là đệnh." Liên tiếp thi động thôi thạch chú đánh tới hướng sau lưng của thi ma. Thi ma né tránh không kịp, bị đất đá đánh trúng, bành một tiếng vang, thân thể nổ tung. Sau đó có bột phấn màu trắng tràn ngập ra, giống như là bánh mì bột nổ tung. Một cái bóng mờ lấn vào trong xương đỏ Huyết Ảnh Tu La ra tốc chạy thoát. Diệp Chi Thu biết là trong bụi có độc, vội vàng ngừng thở, huy động trưởng xua tan những bụi độc này. Giặc cung đường, chớ có đuổi theo, Chi Thu, trở lại đi. Sau lưng chuyển đến tiếng sư phụ vội kêu to. Do Diệp Chi Thu cũng lo lắng cho Liễu Yên cùng ra, cho nên nghĩ một chút, rốt cuộc không có đuổi theo, quay người trở lại. Thế Quan đội trưởng huy động cây quạt kêu lên: "Những bộ phấn này có độc, mọi người dùng quần áo bịt miệng đi ra, đi đến đầu gió đi." Trong đám người, Diệp Chi Thu tìm được ra cùng Liễu Yên, vội vàng theo hướng đỉnh núi rút lui, vừa nói: ra, Yên Nhi, các người không có sao chứ? Chúng ta một mực được Phái Mao Sơn bảo hộ bên trong, đương nhiên là không có sao rồi." Vương Hàm trả lời thay nói: "Thu ca, sư phụ ta tại sao không có đến?" "Đúng vậy tỷ tỷ sao không đến vậy?" Liễu Yên cũng hỏi. Diệp Chi Thu đang muốn trả lời là phát hiện phía tây cuồng phong xoắn tới, mưa gió đùng đùng kéo đến. Trong khoảnh khắc, mưa to toàn bộ bao trùm Đại Mao Phong, mưa ào ào mà xuống, rửa thạch không trung khói bụi, trong không khí dần dần trở nên tươi mát. Thiết Tông đạo trưởng giật nảy cả mình, nhìn quanh bốn phía kêu lên: "Là cao nhân phương nào ở chỗ này hô phong hoán vũ vậy?" Có thể hô phong hoán vũ thực sự không đơn giản, Mao Sơn Ngũ Lão đều không có làm được, cũng giống như việc bọn họ không thể sử dụng Lôi Động Cửu Thiên. Diệp Chi Thu sắc mặt vui mừng trở lại, nói với Liễu Yên: "Yên Nhi, tỷ tỷ ngươi đến rồi đó." "Thật sao? Đang ở đâu?" Liễu Yên cùng Vương Hàm đều vô cùng vui mừng: "Ta ở chỗ này." Liễu Yên từ dưới núi bồng bềnh mà lên, mà miệng hỏi: "Yên Nhi, Vương Hàm, Chi Thu, tất cả mọi người không sao chứ?" "Tỷ tỷ." Liễu Yên kêu to một tiếng, nhào vào lòng ngực của Liễu Tuyết. Mặc dù Liễu Yên không nhớ ra chuyện trước kia, nhưng mà sau khi mất trí nhớ cùng Liễu Tuyết ở chung một đoạn thời gian dài, được tỷ tỷ chăm sóc ân cần, cho nên giờ phút này nhìn thấy tỷ tỷ liền kích động không thôi. Chúng ta trở về đều tốt, đều bình yên vô sự rồi. Tuyết Nhi, một mình ngươi tới sao? Diệp Chi Thu hỏi, một bên quay đầu tìm đám người của Tiểu Thế Tuế. Phái Mao Sơn có rất nhiều đệ tử bị thương, nếu như Tiểu Thế Tuế ở chỗ này, có thể ninh bợ hắn, xin hắn một cân thịt, so sánh với linh đan thì có tác dụng lớn hơn nhiều. Ta lo lắng cho an nguy của ngươi, liền vội vã đuổi theo, không mang theo mọi người. Lưu Tuyết ôm muội muội lại nói ra, ta từ dưới núi đi lên đây, thấy có bột phấn nơi này có độc, liền lui về. Ở bên trong một con sông nhỏ cạnh đây lập một trận pháp, mượn một chút hơi nước làm ra một trận mưa nhân tạo phát diệt độc tố, cho nên tới trễ một chút. Mao Sơn Ngũ Lão cùng tiến lên chắp tay gửi lời cảm ơn, hóa ra là Liễu Cô Lương thi pháp mượn nước mưa tới giúp đỡ chúng ta, thực sự là vô cùng cảm kích. Nếu như không nhờ trận nước mưa lúc nãy thì có lẽ rất nhiều đệ tử bị thương, thậm chí liên lụy tất cả bách tính quanh đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma, và trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải đang tiếp tục kể cho các bạn nghe diễn biến tập số 101 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Trong hai tập 96, 96, 97 hay là 97, 98 gì đấy, là các bạn có phản ánh cho Hải đang biết rằng là cái chất lượng thu âm 5 đến 10 phút đầu tiên rất là kém, ngay tai nghe thì chỉ nghe được một bên đấy, lúc to lúc bé. Thì để khắc phục cái tình trạng này thì các bạn tạm thời khắc phục bằng phương pháp là bật to cái loa điện thoại lên, mắc volume lên, hoặc là cắm vào loa máy tính mà nghe trong vòng khó khăn trong vòng 5 đến 10 phút đầu tiên thôi. Từ phút thứ 10 trở đi là cái audio nó trở lại bình thường rồi. Từ tập số 99 trở đi thì Hải Đăng cũng đã kiểm tra và biết cách khắc phục cái lỗi này, cho nên là chắc chắn là sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa. Mong các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ không làm ma nữa, mà các bạn đến với diễn biến tập số 101 bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, biên dịch và diễn đọc Hải Đăng. Mao Sơn Ngũ Lão cùng tiến lên phía trước chắp tay cảm ơn, hóa ra là Liễu Cô Nương thi pháp mượn nước mưa tới giúp đỡ chúng ta, thực sự là vô cùng cảm kích. Nếu như không nhờ có trận mưa lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử bị thương, thậm chí liên lụy tới bách tính quanh đây. Tiện tay thôi mà các vị, các vị đạo trưởng không cần đa lễ. Lưu Tuyết vội vàng hoàn lễ gật đầu. Thiết Tâm đạo trưởng cũng gật đầu, nhìn qua đệ tử chung quanh nói ra, mọi người tiến về Đức Hữu Quan trị liệu cho các đệ tử bị thương. Ba đệ tử bị tuấn đạo cũng mang trở về Đức Hữu Quan đi. Trong trận chiến này, phái Mao Sơn cũng tổn thất nặng nề, tử thương hơn 10 người. May mắn Diệp Duy Thu đuổi kịp tới, nếu không phái Mao Sơn đã bị thi ma cùng huyết ma diệt môn rồi cũng chưa biết chừng. Diệp Duy Thu chiếu cố ra ra cùng mọi người, trong lòng bi thương, cũng nghi hoặc không thôi. Phái Mao Sơn tại sao lại có nổi ứng vậy? Lúc trước Tô Linh Thông có nói trong Mao Sơn Ngũ Lão có yêu nhân, khi đó Diệp Duy Thu còn chưa tin. Hiện tại xem ra Tô Linh Thông là nói đúng, mà còn đã sớm nắm được chứng cứ. Thế nhưng yêu nhân nội ứng là ai? Hắn phá hư Mao Sơn cấm chế, cấu kết thi ma, huyết tẩy Mao Sơn, cuối cùng là vì mục đích gì? Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu trong lòng không khỏi phát lạnh, lấy tuổi tác lớn nhỏ mà sắp xếp. Thiết Quan đạo trưởng, trưởng quản Kề Nguyên Quan, Thiết Tâm đạo trưởng, trưởng quản Đức Hữu Quan, Thiết Khẩu đạo trưởng, trưởng quản Ngọc Thần Quan, chính là sư phụ của Ngô Chỉ Vĩ, Thiết Cốt đạo trưởng, trưởng quản Bạch Vân Quan, Thiết Y đạo trưởng, trưởng quản Nhân Phù Quan. Mao Sơn Ngũ Lão đóng cửa mật đàm, các đệ tử còn lại đều canh giữ ở bên ngoài đại điện. Mao Sơn Ngũ Lão mật đàm khoảng 2 giờ, lúc này mới đi ra, riêng phần mình sắc mặt mỏi mệt. Quan sát sắc mặt của Ngũ Lão, xem ra trận mật đàm này không thu được kết quả gì. Bởi vì 5 người nét mặt đều sụ mặt, riêng phần mình không nói lời nào. Sư phụ, có tra được cấm chế mất đi hiệu lực nguyên nhân vì sao chưa? Diệp Duy Thu trước tiên bước lên hỏi thăm sư phụ Thiết Quan đạo trưởng. Hồi kính với quan rồi nói. Thiết Quan đạo trưởng không kiên nhẫn phất tay, tâm tình không thực sự tốt. Diệp Duy Thu vội vàng chào Lễ Tuyết cùng Lưu Yên và Vương Hàm, đánh thức Gia Gia đang ngủ, trở về kính nguyên quan. Trở lại kính nguyên quan, Thiết Quan đạo trưởng dâng một nén nhang cho tổ sư gia, liền trở về phòng nghỉ ngơi, nói với Diệp Duy Thu. Ngươi đốt hương rồi tắm rửa đi, xử lý yêu khí còn sót lại, những chuyện khác chờ ta ngủ dậy rồi hãy nói. Sư phụ ngủ đi, những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho ta. Diệp Duy Thu vội vàng nói. Sư phụ Diệp Duy Thu rốt cuộc là cũng đã có tuổi rồi, tối hôm qua lại thêm một trận đại chiến, sức lực giảm đi nhiều. Hiện tại lại lo lắng chuyện đội ứng, cho nên linh lực càng thêm không đủ. Lưu Thiết, Lưu Yên cùng Vương Hàm ở cùng một chỗ, hàn huyên mãi không thôi. Thẳng tới giờ ăn cơm trưa, Thiết Quan đội trưởng mới rời khỏi giường, cùng mọi người ăn cơm. Sau khi uống xong 3 chén rượu, Thiết Quan đội trưởng nói ra. Thiết Khâu lão đạo tính một quẻ, Nói đêm qua thi ma cũng huyết ma, là do Liễu Yên cô nương dẫn ra. Làm sao có thể như thế được? Thiết Khâu Sư Thúc có chứng cứ gì hay không? Trần Vi Thu nhảy dựng lên. Liễu Yên cùng Liễu Tuyết có chút nhíu mày. Hắn ta ngoại hiệu là Thiết Khâu Kim Nha. Trong Ngao Sơn Ngũ Lão, toán thuật của hắn cao nhất, có thần tính chi thuật. Thiết quan đội trưởng trùng Diệp Duy Thu một cái, nói ra. Hắn nói huyết ảnh tư la sẽ mang đến một đại kiếp nạn diệt môn cho Mao Sơn ta. Triệu Duy Thu không phục. Thiết Khẩu Sư Thúc tính ra như vậy, vì sao không sớm chuẩn bị trước đi? Ngươi đừng có nói chen vào, chờ nghe ta nói hết. Thiết quan đạo trưởng gõ gõ bàn nói ra. Nhiệm vụ của chúng ta lần này chính là tìm ra ai là nội ứng, vì sao cấm chế lại mất đi hiệu lực. Triệu Duy Thu vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, đó mới là vấn đề trọng yếu nhất, nhất định phải tra rõ ràng. Thiết quan đội trưởng thở dài một hơi nói ra. Cấm chế Mao Sơn tổng cộng chia làm ngũ quan tam sơn, chúng ta đã kiểm tra qua, hiện tại chỉ có chỗ Thiết Tâm đạo trưởng Đức Hữu Quan là xảy ra vấn đề, toàn bộ cấm chế không cách nào khởi động được. Diệp Vĩ Thu giật mình, lẽ nào Thiết Tâm Sư Thúc là nội ứng sao? Thiết quan đạo trưởng trừng mắt nói bậy nói bạ. Kể cả tất cả đệ tử Mao Sơn đều bán Mao Sơn thì Thiết Tâm lão đạo cũng sẽ không, điểm này ta có thể khẳng định. Hơn nữa nếu Thiết Tâm lão đạo thực sự là nội ứng thì cũng không bao giờ hành động nông cạn như vậy, tự phá hư đi Đức Hữu Quan cấm chế, để lại đầu mối nghi vấn lớn nhất là mình sao? Như vậy thì chưa biết thế nào đâu sư phụ ạ. Hư hư thật thật hư hư. Diệp Chi Thu trong lòng thì chửi bậy nhưng mà ngoài miệng vẫn không dám nói. Lưới Thiết mở miệng hỏi, đạo trưởng còn có biện pháp nào tìm ra nội ứng hay không? Thiết quan đạo trưởng gật đầu. Năm huynh đệ chúng ta đã quyết định trong ngày mai sẽ khai đàn tại trước mặt tổ sư gia làm lễ dâng hương để tổ sư gia phân biệt nội ứng. Lưới Thiết đang muốn nói lại thôi, bỗng nhiên điện thoại kính liên quan lại vang lên. Diệp Chi Thu đứng dậy nghe điện thoại hỏi, ai vậy? Ta, Bàng Hạo, sư phụ ta đã tự sát rồi. Thanh âm Bàng Hạo ở trong điện thoại kêu to, trời ơi, Thiết Tâm đạo trưởng tự sát rồi sao? Diệp Chi Thu ngẩn ngơ thuận miệng hỏi, Thiết Tâm sư thúc là do sợ tội tự sát hay sao? Bà nội ngươi, ngươi mới là đồ sợ tội tự sát. Bàng Hạo khóc mắng to nói ra, sư phụ ta nói, người đã không trông coi tốt Đức Hữu Quan, dẫn đến cấm chế bị người khác phá hư, khiến tà ma ngoại đạo xâm nhập Mao Sơn, thực sự là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Thiết quan đạo trưởng đã nghe được nội dung trong điện thoại, không một chút do dự, lập tức vung ống tay áo lên, xông về hướng Đức Hữu Quan. Diệp Chi Thu cũng sửng sốt, vứt điện thoại xuống, gọi mọi người, đi, chúng ta đi Đức Hữu Quan xem thế nào. Liễu Tuyết, Liễu Yên cùng Vương Hàm vội vàng đặt chén cơm xuống cùng Diệp Chi Thu ra ngoài. Đức Hữu Quan bên ngoài một mảnh rối bời, có tiếng kêu khóc, tiếng bước chân chạy, tiếng nghiến răng nghiến lợi thề báo thù. Bàng Hạo là người khóc lớn nhất, đấm ngực dậm chân, nhất nhất khóc tố, hai mắt sống như hồng đào. Thế nhưng tiểu sư muội Hứa Bội Gia thì rất kiên định, ngồi quỳ gối bên di thể của Thiết Tâm đạo trưởng, không nói một lời, cũng không đổ lệ. Lê Yên cùng Hứa Bội Gia đã ở chung khá lâu, tình thâm như tỉ muội, vội vàng tiến lên an ủi. Còn Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết thì lại nhạt đứng đánh giá, phân loại đám người, xem xét thần sắc của mọi người. Mao Sơn Ngũ Lão có Thiết Câm, Thiết Quan cùng Thiết Cốt đều đã tới, duy chỉ không thấy Thiết Khâu đạo trưởng đâu. Thiết quan đạo trưởng cảm thấy hồ nghi, quay đầu hỏi, tại sao không thấy Thiết Khâu sư thúc của các ngươi đâu? Đệ tử Đức Hữu Quan nhao nhao lắc đầu, đã điện thoại thông chi rồi, thế nhưng Thiết Khâu sư thúc còn chưa có tới. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vang. Ngô Chỉ Vĩ trước ngực đầy máu lao vào kêu lên, các vị sư tôn, sư phụ ta, hắn. Sư phụ ngươi thì làm sao? Ngươi tại sao lại bị thương? Thiết quan Thiết Cốt đồng thời nói. Ngô Chỉ Vĩ bị quỳ một cái trên mặt đất, trên mặt lại rơi đầy. Sư phụ ta, hắn đã chạy khỏi Mao Sơn, còn muốn ta đi cùng hắn. Ta hỏi nguyên nhân tại sao lại phải chạy khỏi Mao Sơn, thì bị sư phụ ta đả thương. Ai da, quả nhiên là tiên vương bắt đản này. Thiết Cốt đạo trưởng dậm chân một cái cả giận nói, nội ứng chính là hắn. Hắn biết rằng Thiết Tâm sư huynh đã tự sát để tỏ rõ sự trong sạch của mình, cho nên hắn tự biết bản thân khó che giấu, nên lúc này mới bỏ trốn khỏi Mao Sơn. Chúng đệ tử theo ta xuống núi đuổi bắt Thiết Khâu tên phản đồ này. Đám người nghe xong lập tức vung tay hô ứng, tâm tình bị kích động mãnh liệt. Thiết quan đội trưởng cuối cùng phất tay ngăn cản mọi người, nhìn Ngô Chỉ Vĩ hỏi, sư phụ ngươi có nói gì không? Nói cho chúng ta biết đi. Sư phụ ta nói, đấu chuyển tinh gì? Vô cực sinh biến, buông xuống kiếp nạn cho đạo môn. Mao Sơn cũng khó tránh nổi kiếp này. Hắn bảo ta xuống núi tìm kiếm vô cực chi địa, chờ thời tránh thoát khỏi tai ương lần này, lập địa thành tiên, bất tử bất diệt. Thiết quan đạo trưởng thở dài khua tay nói, như thế xem ra, thiết cẩu quả thực đúng là nội ứng rồi. Thế vậy còn không mau đuổi theo hắn, chúng đệ tử, theo ta đi. Thiết quan đạo trưởng kêu to, chờ một chút. Thiết quan đạo trưởng lắc đầu, ngăn ở trước cửa nói ra, thiết cẩu này đã đi được xa rồi, không thể đuổi được đâu. Việc cấp bách trước mắt là thông chi cho thiên hạ đạo môn cùng Lăng Ngổ Sơn, thông cáo thiết cẩu mưu phản Mao Sơn, để mọi người biết để đề phòng, do đó lo hậu sự cho Thiết Tâm sư đệ. Phái Mao Sơn ta đã tổn thất quá nặng nề, hiện tại không thể xúc động, cầu ổn vẫn là hơn. Thiết Khâm đạo trưởng gật đầu, đồng ý với Thiết Quan đạo trưởng. Diệp Chí Thu bỗng nhiên mở miệng chủ động xin đi. Sư phụ, sư thúc, đệ tử tuổi trẻ, những chuyện khác cũng không giúp được gì, không bằng thử thầy vận cùng Tuyết Nhi truy tìm thiết khẩu sư thúc. Thiết Cốt ánh mắt sáng lên gật đầu nói, Chí Thu là nhân tuyển tốt nhất cho việc thanh lý môn hộ, đề nghị này không có tệ đâu. Thiết Quan đạo trưởng nghĩ gật đầu nói ra, được à. Diệp Chí Thu đuổi theo, nhưng mà phải nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi đi 3 ngày, 3 ngày sau, bất kể có bắt được hay không, đều phải trở lại, lúc đó còn có đại sự cần thương lượng. Đệ tử tuân mệnh. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết xoay người mà đi. Sư phụ nói đại sự, Diệp Chí Thu hiện tại cũng không tiện hỏi, bởi vì trước mắt loạn quá lớn, sư phụ phải xử lý mọi việc, không có thời gian nói tỉ mỉ. Ra khỏi Mao Sơn, Liễu Tuyết nói ra, Chí Thu, ngươi chủ động xin đi bắt thiết khẩu lão đạo, biết từ nơi nào ra tay không? Đông Bắc, Tây Nam, chúng ta nên đi hướng nào? Tuyết Nhi, ta chính là trông cậy vào suy tính kỷ môn nội giáp của ngươi. Nếu không, ta cũng không dám xin đi đâu. Diệp Chí Thu hì hì cười một tiếng. Liễu Tuyết nghĩ hỏi, thiết khẩu đạo trưởng, danh xưng là thiết khẩu kim nha, thần toán tử, chủ yếu là nghiên cứu phép tính nào? Chúng ta có thể căn cứ vào tính toán của hắn, để suy tính cho cát vị của hắn, rồi ở đó ôm cây đợi thỏ thôi. Nghe nói hắn chuyên về thái ất thần số. Diệp Chí Thu nói, thái ất thần số à? Thái ất thần số cùng kỳ môn nội giáp cũng có chỗ giống nhau. Liễu Tuyết gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xổm xuống vẽ thôi diễn. Diệp Chí Thu đứng tại một bên xem, nhân tiện học tập. Nhất nhật nhị hỏa, tứ mộc lục kim khôn, thần cung định vị thiên cơ. Liễu Tuyết trên mặt đất bái cục, phỏng đoán vị trí của thiết câu đội trưởng có thể tới. Qua nửa ngày, Liễu Tuyết lấy ra bản đồ chỉ vào nói ra, phương vị của thiết khẩu lão đạo đang lẩn trốn, không tại Cổn Châu, ngay tại Kinh Châu. Diệp Chí Thu cảm thấy không hiểu, phạm vi tìm kiếm quá lớn hỏi, rốt cuộc là Cổn Châu hay là Kinh Châu? Tại Kinh Châu khả năng cao hơn. Chúng ta canh giữ ở dưới Kim Sơn cùng Hoành Sơn, nói không chừng có thể có thu hoạch, Liễu Tuyết nói. Vậy thì được, chúng ta tới đó ôm cây đầy thỏ đi. Diệp Chí Thu duỗi tay ra, xóa trận đồ trên mặt đất rồi đi tiếp. Trong đêm 12 giờ, Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết đồn hành tới phạm vi Tương Nam, rồi mới nghỉ ngơi. Diệp Chí Thu lấy ra mảnh bài của Ác Bạch Vô Thường, khẽ gõ 3 lần. Bởi vì Cửu Châu dưới mặt đất đều có quỷ đạo, cho nên Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh là tới. Diệp đáo đệ, ngươi cùng Liễu cô nương tại sao ở chỗ này? Hắc Vô Thường không hiểu nói, hai vị lão ca cảm thấy ta hẳn phải là đang ở đâu mới đúng đây. Diệp Chí Thu cười nói, Hắc Vô Thường gãi đầu, nghe nói Mao Sơn đại biến bị quần ma vây công, có phải thực sự đúng là như vậy không? Tổn thất rất nặng nề. Diệp Chí Thu thở dài, nói đơn giản qua sự tình lại nói ra, triệu hoán hai vị lão ca là muốn nhờ các vị hỗ trợ. Giờ đó để cứ nói đi, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hắc Bạch Vô Thường cùng đồng thanh nói. Diệp Chí Thu nói lời cảm tạ nói ra, thứ nhất, làm phiền hai vị dùng quỷ đạo đem bọn tiểu đế tế tại thành Trường An đi tới khoảng giữa Kim Sơn và Hoành Sơn. Thứ hai, ta phụ mệnh đi bắt thiết khâu lão đạo, nhưng mà người không đủ, mong ngươi về báo cáo với Minh Vương, cho ta mượn dùng 1.000 âm binh, đóng quân tại Kinh Sơn và Hoành Sơn, bày ra phòng tuyến. 1.000 âm binh sao? Hắc Vô Thường như mày do dự nói, chuyện thứ nhất thì dễ làm, chúng ta có thể cống hiến sức lực, nhưng mà chuyện mượn âm binh, chỉ sợ làm phiền hai vị lão ca chia nhau ra đi làm đi. Ta cùng Tuyết Nhi tiếp tục xuất phát tiến về Kinh Châu. Diệp Chí Thu hỏi, Hắc Vô Thường gật đầu cáo lui, riêng phần mình hành động. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết tiếp tục tiến về phía trước. Hai người nhanh chóng đi tới một đường tiến ở giữa Hoành Sơn và Kinh Sơn. Căn cứ vào đạo hạnh của Thiết Câu, hắn hiện tại vẫn còn đang đi trên đường. Nhanh nhất cũng phải chờ tới trời tối mới có thể chạy tới chỗ này. Nghỉ ngơi một chút, Lễ Tuyết nói ra. Nếu như minh giới không cho mượn binh, phòng tuyến rất dài, chúng ta sẽ cực kỳ vất vả. Phải qua lại liên tục giữa hai nơi. Minh giới trước mắt đang cầu chúng ta, nhất định cho chúng ta chút thể diện đây. Diệp Vi Thu nói, vừa nói lời, phía tây trong cơn lốc truyền đến âm thanh của Hắc Bạch Vô Thường. Hai cái lão quỷ này cứ như thế mà đồng thời tìm tới. Diệp Vi Thu vui mừng quá đỗi đứng dậy hô, hai vị lão ca vất vả rồi. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười to lên tiếng nói ra, không khổ cực, không khổ cực, may mắn là không làm nhục mệnh. Cả hai chuyện chúng ta đều đã làm được rồi. Minh Vương bệ hạ đáp ứng cho mượn binh, buổi chiều liền đến, đồng thời chúng ta sẽ ở đây hiệp trợ đuổi bắt phản đồ phái Mao Sơn. Đại ân này không một lời nào cảm ơn hết được. Mao Sơn trên dưới đều vĩnh viễn ghi nhận sự giúp đỡ của Minh Vương bệ hạ cùng hai vị lão ca. Diệp Vi Thu ôm quyền lại nhìn bốn phía hỏi, Tiểu Thái Tuế bọn hắn đang ở đâu? Hắc Bạch Vô Thường hướng về phía sau nói ra, đang ở phía trước của quỷ đạo Đoạn Tuyệt. Bọn hắn vừa mới ra khỏi quỷ đạo, đang trên đường tới đây. Bất quá Tô Linh Thông sắp phải chết rồi, đang thoi thóp hấp hối. À, hắn là sao sắp phải chết? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Tô Linh Thông còn chưa áp tải về Mao Sơn, hiện tại không thể chết được. Hắc Vô Thường nửa ngày bất đắc dĩ nhún vai. Là do Tiểu Đế Tuế tra tấn, Tô Linh Thông vốn đã bị thương, bây giờ bị Tiểu Đế Tuế chà đạp, liền trở nên sống dở chết dở. Trời ơi, loạn cả rồi. Diệp Chi Thu phiền muộn vội vàng cất bước đi đón đám người. Lữ Tuyết cũng đuổi tới, đi được không bao xa, ba quỷ đồng tử hướng Diệp Chi Thu đưa tin. Sau đó phía trước xuất hiện thân ảnh của Tiểu Đế Tuế cùng người Tần Mao. Tiểu Đế Tuế mang theo Tô Chân Ấu Lam, toét miệng cười rất là vui vẻ. Đáng thương cho Tô Ninh Tông, bị người Tần Mao vác lên vai, sống không bằng chết, mắt thì trợn trắng lên. Mau đưa Tô Ninh Tông buông ra. Diệp Chi Thu vội vàng kêu lên, nhá. Tần Mao buông lỏng tay, đem Tô Linh Thông vứt xuống. A! Tô Linh Thông lại một tiếng hét thảm, hôn mê bất tỉnh. Ngươi không biết như thế nào là nặng nhẹ sao? Diệp Vi Thu bất lực, vội vàng tới xem xét. Còn tốt, Tô Linh Thông tuy nó là thoi thóp, nhưng mà không đến mức chết ngay. Chỉ là hai ngày qua, ước chừng Tiểu Đế Tế không cho hắn ăn cơm cùng uống nước, cho nên cơ thể suy yếu mà thôi. Bởi vì Tiểu Đế Tế của người Tần Mao không cần ăn cơm, cho nên ước chừng bọn hắn cảm thấy Tô Linh Thông cùng vấn đề ăn cơm không có quan hệ gì. Diệp Vi Thu vội vàng mang nốt sới tới cho Tô Linh Thông uống, lại tìm Tiểu Đế Tuế xin chút thịt để điều trị cho Tô Linh Thông. Tô Linh Thông lúc này thần sắc mới tốt hơn một chút. Diệp Vi Thu hướng về phía quỷ đồng tử nổi giận, mấy người các ngươi đều là người chết, giao các ngươi nhiệm vụ trông coi Tô Linh Thông thế mà lại không cho hắn ăn uống hay sao? Tiểu Thái Tuế nói hắn sẽ an bài, không cho phép chúng ta nhúng tay vào. Hứa Trần Lân ủy khuất. Được rồi, được rồi. Diệp Chi Thu phát tay tiếp tục cho Tô Linh Thông ăn. Tới buổi chiều, âm binh minh giới đã tới nơi. Vừa vặn đúng 1.000 tên, Liễu Tuyết nói ra. Mọi người xếp thành một hàng dài, lập phòng tuyến canh giữa Kim Sơn và Hành Sơn. Khi phát hiện tới hành tung của Thiết Khâu Lão Đạo đi ngang qua, không được đánh rắn động cỏ, lập tức thông báo cho chúng ta. Hắc Bạch Vô Thường lĩnh mệnh, đi bài binh bố trận, chờ Thiết Khâu Lão Đạo. Ba quỷ đồng tử cũng hộ tống một đội âm binh minh giới cùng nhau hành động tại bên trong phòng tuyến tổ chức tuần tra. Sau khi bố trí thỏa đáng xong, hai người lúc này mới giúp vào nhau liên tục lải nhải chơi đùa cùng Tô Chân và Âu Lam. Trong lúc bất chi bất giác đã tới lúc nửa khuya, Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết đều có chút buồn ngủ, lưng tựa vào đá chợp mắt một chút. Đột nhiên gió thổi cỏ lay, đàn tư mai nhẹ nhàng tới kêu to, không xong rồi lão đại, Thiết Câu Lão Đạo đã bị người ta giết rồi. Cái gì? Là ai? Ai đã giết chết Thiết Câu đạo trưởng? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Tại hướng chính đông 10 dặm bên ngoài, chúng ta nghe thấy tiếng đánh nhau, liền cùng Hắc Bạch Vô Thường chạy tới nơi, phát hiện Thiết Câu đạo trưởng đã chết rồi. Hắc Bạch Vô Thường nói, hồn phách của hắn cũng không còn nữa, để chúng ta trở lại báo tin, xin chỉ thị của lão đại. Đào Thư Mai nói ra, Liễu Tuyết nhớ mày, hồn phách đều bị thu, đây chính là giết người diệt khẩu nha. Diệp Chi Thu càng kinh ngạc khua tay nói, dẫn đường, chúng ta muốn tới xem một chút. Đào Thương Mai đáp ứng một tiếng, đi về phía trước dẫn đường, hướng đông mà đi tới. Diệp Chi Thu cùng mọi người toàn thể xuất phát, Lữ Thiết vừa đi vừa nói, Chi Thu, chuyện này tất có uẩn khúc. Là ai đã nửa đường chặn giết Thiết Khâu lão đạo, giết người giật khẩu đây? Bọn hắn muốn giấu giếm thông tin gì? Lẽ nào là Thi Ma và Huyết Ma làm? Chi Thu hỏi, không có khả năng. Thi Ma và Huyết Ma đều bị ngươi đánh trọng thương. Lữ Thiết bỗng ghé tai Diệp Vi Thu thấp giọng nói ra, Minh Giới, có khả năng hay không? Minh Giới, bọn hắn giết chết Thiết Khẩu. Xuất phát từ động cơ gì? Diệp Vi Thu ngạc nhiên. Ta chỉ là suy đoán, chúng ta tới xem rồi nói. Lữ Thiết nói ra. Diệp Vi Thu gật đầu, mang theo mọi người chuyên tâm mà đi. Nhìn thấy Diệp Vi Thu, Hắc Vô Thường vội vàng kêu lên. Diệp lão đệ, không biết ai đã giết chết Thiết Khẩu lão đạo rồi. Diệp Vi Thu đi qua, trước tiên xem hiện trường toàn cảnh bốn phía, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra nguyên nhân cái chết của Thiết Khẩu đạo trưởng. Thiết Khẩu đạo trưởng toàn thân đen nhánh, liền giống như bị đốt qua, làn da thì khô hắc nhưng quần áo lại hoàn toàn không có chút hư hại nào. Kiểm tra lại vật phẩm tùy thân, hắn bình thường dù pháp khí là quỷ cốt